Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846: Xác định vị trí trừ địch. Trọng thương ngã gục Vân Phong lão tẩu, tại sinh mệnh không nhiều thời khắc cuối cùng bị tức đến không ngừng ho ra máu. Hắn giúp bạn bè thay đối phương tiếp xúc Lôi Trạch cung, tự thân lại bị giết. Hắn siết không nhắm mắt. Cái kia hai đạo thân ảnh mơ hồ, rất thong dong cùng đạm mạc, gọn gàng xử lý tốt lão hữu thân hậu sự, để hắn nhìn bất quá là thọ tận qua đời, lớn tuổi nam tử có một đầu xanh biếc tóc dài. Ngay cả hai mắt hiện ra lục hà, nó gương mặt trắng nõn. Đối với Tần Minh mà nói, người này có thể nói tương đối quen thuộc, người tóc lục chính là Thôi Trường Thanh. Nó danh khí rất lớn, hắn là đem Chu Thế Kinh luyện được hỏa hầu đủ nhất có mấy người một trong. Thực lực mạnh phi thường, hắn là người phương ngoại, khổ tu Chu Thế Kinh, chủ yếu là bảo trì thân thể cơ năng quanh năm đều ở cường thịnh trạng. Thái, khao khát thanh xuân bất lão, hắn đã vượt qua trăm tuổi. Thế nhưng là gương mặt vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc. Không có một tia nếp nhăn, không hiện vẻ già nua, thoạt nhìn cũng chỉ là ba mươi mấy tuổi. Năm đó, Lục Ngự Tổ Đình chọn đồ, sang chọn thiên chất người phát triển, Thôi Trường Thanh từng mang theo trọng lễ đến nhà, trừ bảo đảm Thôi Xung Huyền có thể trở thành hạch tâm môn đồ bên ngoài, còn thuận mồm đề cập Tần Minh, muốn đoạn nó con đường, ở tại bên người. Người thanh niên nam tử kia tên là Thôi Xung Giá, là nó cháu ruột, ngày thường không lộ ra trước mắt người đời, cũng luyện Chu Thế Kinh, vì vậy số tuổi thật sự lớn hơn bề ngoài, Tần Minh đối với người này cũng không xa lạ gì. Thôi Xung Giá tại Thôi gia địa vị không thấp, thuộc về Tuyết Tàng, lên thiên tài, nhưng vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng Thôi Xung Hòa so sánh nhau. Ra ra, người tông sư chi cảnh muốn phá vỡ sao? Thôi Xung Giá biết nhà mình lão gia tử trạng thái thân thể cực dai, duy thủy lấy bồng bột sức sống, kiên nhẫn rèn luyện nhiều năm, có hy vọng nâng cao một bước. Thôi Trường Thanh khoát tay, ở loại địa phương này không có tiếp tục cái đề tài này, không hề nghi ngờ. Thôi gia đối với Tần Minh càng ngày càng kiêng kỵ. Không phải vậy Thôi Trường Thanh cũng sẽ không xin mời bạn bè Vân Phong lão tẩu tương trợ, hắn thế mà nhanh hai năm không có xuất hiện, đây là đang ẩn núp, ẩn nhẫn sao? Ta rất lo lắng a, thật đúng là sợ hắn quật khởi, đến ta Thôi ra trả thù. Thôi Trường Thanh vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Ngày xưa con rơi kia chỉ dựa vào chính mình liền có thể luyện thông sách lụa pháp, cũng đi đến độ cao này, cái này khiến bọn hắn có chút kinh dị cảm giác, bọn hắn hối hận. Lúc trước, không để ý ở giữa, lại ném rơi một khối vàng, một đầu vốn nên quay quanh tại nước bùn trong đầm tiểu xa, đã lột xác thành rồng, bọn hắn càng hối hận. Lúc đầu tham gia quá ôn hòa, một loạt biến cố phát sinh, đã để đầu kia trong bụi bặm tiểu xa thành thế. Tiến vào một ít nhân vật lợi hại trong tầm mắt, đầu tiên là Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Vân bảo vệ hắn tính mệnh, sau đó là Lục Tự Tại ra sức bảo vệ, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thôi Trường Thanh nói, lấy hắn chi thiên chất, hai năm này nếu là sinh động ở bên ngoài, trẻ tuổi nóng tính, bốc đồng mười phần, ở trên trời cùng mặt đất thế cục phức tạp như vậy hoàn cảnh lớn dưới, gió vẫn thổi bật dễ. Thôi Xung Giá gật đầu, thầm than đáng tiếc. Sau đó, hắn tại phụ cận cẩn thận kiểm tra, bảo đảm không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vân Phong lão tẩu sau khi tọa hóa, từ đây siết không đối chứng, tổ tôn hai người tương đối hài lòng. Bọn hắn không thích đi đến sân khấu đến, không muốn tự mình hạ trận, đem Thôi ra hái ở bên ngoài, để cho người khác đi xung đột đẫm máu, không còn gì tốt hơn. Thôi Xung Giá nói, ra ra, đừng suy nghĩ nhiều, nhàn kỳ mà thôi, không lấy vật vui không lấy mình buồn. Tiện tay vì đó, ngài nên đi phá quan. Thôi Trường Thanh đối với cháu ruột rất hài lòng. Cảm thấy giống mình lúc còn trẻ, điệu thấp, không trương dương, hắn nhẹ gật đầu, nói, cũng đúng, tiện tay gảy dây đàn ngồi xem sóng gió nổi lên, một chén trà xanh, tuế việt tĩnh hảo, đi, tổ tôn hai người cười nhạt, thân ảnh triệt để mơ hồ xuống dưới, Tần Minh lẳng lặng xem hết. Đem ngọc bội ném vào trong quan tài, đem nơi này trở về hình dáng ban đầu, hắn cảm giác Thôi ra tựa như là một cái u linh, từ đầu đến cuối dây dưa hắn, quanh quẩn một chỗ ở sau lưng hắn trong bóng tối, để hắn như có gai ở sau lưng, nếu không có hắn có cộng minh loại này thủ đoạn đặc thù. Hắn thật đúng là nắm chặt không ra cái này tổ tôn hai người, cho dù cầm trong tay kỳ bảo đến chỗ này, cũng rất khó lại ngược dòng tìm hiểu quá khứ, bởi vì có thời gian hạn định kỳ. Mấy tháng đi qua, ngày xưa chân tướng sớm đã ma diệt, đùa nghịch loại thủ đoạn này. Các ngươi tự cho là siêu nhiên ở bên ngoài. Tần Minh sắc mặt lạnh dần, cho dù Tia, A không ra loại ẩn tình này. Thôi ra liền có thể không đếm xỉa đến sao? Hắn làm việc, đường đường chính chính, nếu là cảm giác ăn thiệt thòi. Khẳng định như vậy muốn không khác biệt nhằm vào. Đem tất cả có thể đối phó tiềm ẩn địch nhân đều đánh một lần. Đừng mong thoát đi một ai. Thôi ra có đệ lục cảnh lão tổ thôi canh. Tần Minh khẳng định phải tránh đi. Còn xa không thể đi trêu chọc. Về phần thôi ra đệ ngũ cảnh người, hắn cũng không hiểu rõ. Tạm thời không đi cân nhắc. Thế nhưng là đối với những người khác, hắn hoàn toàn có thể đi xác định vị trí thanh trừ. Để bọn hắn đau thấu tim gan. Thôi Trường Thanh, người tôn nhi nhất loại ngươi lúc tuổi còn trẻ sao? Vậy coi như lấy mặt của ngươi chém đi. Muốn phá quan tiến tông sư cảnh. Thôi Trường Thanh, ngươi thật đúng là không tầm thường. Tần Minh không nghĩ tới cái kia lông xanh lão quái có thể đi đến độ cao này. Trăm tuổi tông sư kỳ thật coi như tuổi trẻ, tuyệt đối không thuộc về tuổi già sức yếu hạng người. Thôi Trường Thanh, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Mặc dù ngươi một chân đã bước vào tông sư lĩnh vực, ta cũng sẽ đem ngươi kéo trở về. Tần Minh không ưa nhất là cặp ông cháu kia nắm tư thái bộ dáng. Rõ ràng thủ đoạn rất bẩn, lại tại nơi đó mây trôi nước chảy, tọa sơn quan hổ đấu, lộ ra bọn hắn tự thân nhàn nhã. Siêu nhiên, còn có Thôi Xung Hòa. Tần Minh hai mắt sâu thẳm, nếu như không phải đối phương sau lưng có cái tôn thái sơ, lại thôi nhị xem như phương ngoại tịnh thổ cục cưng quý giá. Hiện tại hắn chính là một mình giết đi qua, cũng đã có thể một cước đem nó đạp xuống đám mây, có thể nói. Tần Minh hiện tại không phụ cảnh giới phái, tên. Riêng lấy tu hành phương diện mà nói, liền đã không sợ hãi năm đó một đám tiên chủng, thần chủng, không biết lão tôn bị thương có nặng hay không, có hay không tọa hóa khả năng. Tần Minh tự nói, nếu Thôi Xung Hòa có tôn thái sơ chỗ dựa, như vậy hắn liền cùng công khai một trận chiến tốt. Tần Minh tại Xích Hà Thành lúc thấy qua lá thư này, bây giờ Thôi Xung Hòa tín niệm bạo dạp, không biết điều nữa. Đã tại khiêu chiến Dạ Châu cùng vực ngoại các lộ kỳ tài, chờ ta an bài tốt về sau. Hợp thời lộ diện, đánh với ngươi một trận. Hắn bình thản tự nói, Tần Minh mang đi văn duệ. Vô thanh vô tức, không làm kinh động Trường Sinh Quan lão quan chủ. Ngự phong đi xa, hắn lần nữa để Hoàng La cái tán xuất thủ. Xóa đi vốn có vết tích. Tránh cho bị người lấy kỳ bảo tại hiện trường ngược dòng tìm hiểu đến cái gì hình ảnh cùng vết tích. Các loại, tiểu thúc, Lục Văn Duệ đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình. Thời gian qua đi 4 năm, hắn lại ở trong Linh Hư Sơn Mạch nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Tần Minh nhiều lần về song thủ thôn, nhưng vì để tránh cho bởi vì hắn mà lan đến gần người vô tội. hắn mỗi lần cũng chỉ là cùng Lưu Mặc gặp nhau, cũng không đi cùng Lục Trạch, Văn Duệ các loại đối mặt, có thể cho dù dạng này, vẫn là có người muốn đem người đứng bên cạnh hắn dính líu vào. Cái này khiến hắn thật sự nổi giận, kỳ thật mấy năm này, Bồi Văn Duệ cùng nhau lớn lên Sóc Đỏ đã từng ám chỉ qua. Tần Minh từng trở về, bất quá Văn Duệ nhiều lần chạy đến cửa thôn, đều không có nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Văn Duệ là đại hài tử. Tần Minh nhìn xem hắn, trong lòng dù sao cũng hơi không dễ chịu, vốn là một cái 9 tuổi hài tử, kết quả thân thể bành trướng đến lợi hại như vậy. So bình thường người trưởng thành cũng cao hơn, 4 năm trước. Văn Duệ còn nhỏ đỏ mặt nhào nhào, con mắt to mà thanh tịnh, phi thường non nớt, tại đồ ăn kia thiếu thốn mùa đông, là Tần Minh đưa đồ ăn lúc, hắn nhu thuận mà hiểu chuyện, mặc dù cũng nghĩ ăn, lại tại che giấu, chỉ là âm thầm nuốt nước miếng. Văn Duệ nói, tiểu thúc, ta cũng là người tu hành. Mặc dù không có ngươi lợi hại, nhưng là có thể bảo hộ đệ đệ, về sau cũng có thể che chở song thụ thôn. Hiển nhiên, thân thể của hắn mặc dù cường kiện, nhưng tâm tính còn xa chưa tới thành thục lúc phù hợp tuổi của hắn, căn bản không biết cự linh thần con đường này gian nan, sẽ có si ết, ết yểu hung hiểm. Tại Tần Minh biết được cường giả bên trong con đường này chỉ có một cái lão man thần đã có thành tựu, đặt chân đệ thất cảnh, còn lại đỉnh cấp trong cao thủ lại không cự linh thần. Khi nghĩ tới những thứ này, Tần Minh đối với Lôi Trạch Cung, Tinh Thần Sơn những này đỉnh núi cũ liền càng thêm căm ghét cùng phản cảm. Bọn hắn người ở phía trên tuần sát Linh Hư Sơn Mạch lúc, thuận miệng nhấc lên, đem Văn Thụy làm lực sĩ bồi dưỡng, liền gãy mất tương lai của hắn. Tần Minh châm trước về sau nói, Văn Duệ, tiểu thúc có biện pháp giúp ngươi đổi đường, mặc dù sẽ tốn thời gian cùng tinh lực, nhưng có thể để cho ngươi đi được càng xa. A, tiểu thúc, ta quen thuộc con đường này khổ tu, đổi đường được không? Văn Duệ có chút mê mang, chuyện này chúng ta trở về rồi hãy nói. Tần Minh nói, mang theo hắn cưỡi gió mà đi, vượt qua sương đêm, mỗi lần đều bay lượn ra ngoài rất xa, mới rơi trên mặt đất mượn lực. Văn Duệ cuối cùng vẫn là tính tình trẻ con, cảm giác đang phi thiên, thỉnh thoảng kinh hô, sau khi thích ứng lại tràn ngập vui sướng. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng Tần Minh trước khi đi, Văn Duệ sớm đã ký sự, đối trước mắt tiểu thúc tràn ngập hảo cảm. Thêm nữa ngày thường phụ mẫu thường đề cập, hắn biết tiểu thúc là một không được kỳ tài, ở phương xa những lửa đèn kia sáng chói trong thành trì đều có rất lớn danh khí. Song thụ thôn Lục Trạch cùng Lương Uyển Thanh kinh hô, Văn Duệ, bọn hắn có chút khó có thể tin, không dám tin vào hai mắt của mình. Trưởng tử sau khi rời đi thế mà đột nhiên trở về, lại dáng người tại sao có thể như vậy cao lớn. Mẹ, phụ thân, Văn Duệ mắt ứa lệ, nhanh chóng hướng về tới. Ca, Văn Huy bây giờ cũng có 6 tuổi, lập tức chạy chậm tới. Tiểu Tần, ngươi trở về. Sau đó Lục Trạch nhìn thấy phía sau Tần Minh, nhanh chân lao đến ôm lấy đầu vai của hắn, kích động không thôi. Tiểu Tần, Lương Uyển Thanh cũng rất giật mình, nàng cùng Lục Trạch đều đã biết được Tần Minh bây giờ danh chấn Dạ Châu, thuộc về hàng ngũ mạnh nhất thiên tài. Tiểu thúc, Văn Huy cũng chạy tới, hắn đối trước mắt người đều không có ấn tượng, nhưng lại thường xuyên nghe phụ mẫu nói về vị thúc thúc này quá khứ cùng truyền kỳ kinh lịch. Lục ca, tẩu tử, Tần Minh đi tới, hắn đi qua lẩn tránh, không thấy bọn hắn, không nghĩ tới hay là suýt nữa xảy ra chuyện. Hiện tại hắn chuẩn bị đem Hắc Bạch Sơn kéo qua, không còn tị húy cái gì, hắn cùng Lục Trạch cẩn thận nói một chút sự tình. Sau đó đối ngoại liền nói Văn Duệ, Văn Huy cùng Lưu Mặc ấu tử là bạn chơi, Ngữ Tước bay tới, bẩm báo nói, sơn chủ, Cẩu Gia còn tại trong núi, nhưng là tình huống tựa hồ không ổn. Thỉnh thoảng thổ huyết nó đang do dự phải chăng muốn thượng thiên. Bất quá dính đến thần tử sự tình, nó quản định mà lại đang truy vấn tường tình. Tần Minh gật đầu, nói, ta chỗ này quả thật có chút tin tức mới, phi tước truyền thư. Vãng lai Hắc Bạch Sơn cùng song thụ thôn, Ngữ Tước cùng nó năm nay đạo lữ đều rất tận tâm tận lực. Hết chương.